Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66. Thế gian ai có thể nhận bệ hạ giận dữ? Chu Nguyệt cảm giác thượng thiên là chiếu cố chính mình. Tử vong một khắc, lại xuất hiện một vị kim đan cảnh cường giả cứu giúp. Phải biết, kim đan một trưởng có thể diệt thành. Thủ đoạn pháp thuật thông thiên, Trần Sơ Kiến mạnh hơn, cũng chỉ có bị tùy tiện bóp giết phần. Chỉ một thoáng, Chu Nguyên lực lượng lại đột ngột tăng đứng lên, tràn đầy cười lạnh, thậm chí trong đầu đều huyễn nhớ tới ngày sau vinh hoa phú quý. Cảnh trưởng lão liếc liếc mắt phế tích bên trong lưu ảnh, cực kỳ phẫn nộ. Lưu ảnh là hắn đồ đệ, vì rèn luyện nàng mới đưa đến Thiên Phong Thành. Cái kia nghĩ lại bị đại nạn này, vốn là chờ Thừa Thiên thi đấu kết thúc về sau lại thu thập ngươi, không nghĩ tới ngươi trước thời hạn xuất hiện. Cũng tốt, bản trưởng lão trước chém ngươi đầu lâu, đi Thừa Thiên thi đấu đoạt cái đầu màu. Cảnh trưởng lão chuyển hướng Trần Sơ Kiến, trong mắt đột nhiên hiện sát ý. Cùng lúc đó, U Nhai vượt không, khí cơ khóa chặt cảnh trưởng lão. Kim đan, cảnh trưởng lão nội tâm chấn kinh, trừng mắt nhìn chăm chú U Nhai, sau đó đột nhiên xuất thủ, thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Kim đan cũng không thể nào cứu được ngươi. Ông, một cỗ nóng rực thanh diễm từ lòng bàn tay đột nhiên phóng thích, xung quanh không khí nhiệt độ cấp tốc trèo thăng. Một sát na liền khiến người ta cảm thấy giống như là tiến vào một cái lò nướng bên trong. Linh hỏa, U Nhai kinh ngạc, lấp lóe một vệt nhỏ bé không thể nhận ra kiêng kỵ. Tốt kiến thức, biết được là linh hỏa, vậy thì nhanh lên cút ngay. Cảnh trưởng lão hừ lạnh, sát cơ lại nồng, nhưng mới bước ra một bước, đầu liền bị người nắm, thân thể đều nhấc lên. A, xương sọ đều bị năm ngón tay đâm xuyên, kịch liệt đau nhức xâm nhập đầu. Cảnh trưởng lão thân thể co rút đong đưa, đôi mắt sắp bị bóp nát ra hốc mắt, trừng tròn xoe, linh hỏa tán loạn, một tôn thân hình cao lớn cao giáo thân ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng cảnh trưởng lão. Liền Chu Nguyên cùng bên cạnh mấy cái Cửu Dương Tông đệ tử đều choáng váng, bởi vì bọn hắn chỉ cảm nhận được một cỗ gió lạnh khiến thân thể bọn họ cứng đờ. Chưa hoàn hồn lúc, kim đan cảnh cảnh trưởng lão giống như gà con bị nhấc lên. Trần Sơ Kiến cưỡi chiến mã vượt lên thành trì, nhìn chăm chú hư không nhàn nhạt Hokage. U Nhai đi vào bên cạnh, cau mày nói: Bệ hạ, đây là linh hỏa, thiên địa hỏa diễm chi lực ngưng tụ huyền bí hỏa diễm. Linh hỏa kém nhất đều có thể đốt giết kim đan, mạnh nhất có thể phần thiên diệt địa. Lại, linh hỏa có thể luyện pháp khí, linh khí, đạo khí, còn nắm giữ thối luyện đan dược các loại đặc thù kỳ năng. Đại Tần, Man Di, cả đến Hải Sơn đều cực ít. Thần tấn vương triều đều không có nắm giữ mấy loại. Bọn hắn dùng tải rèn đúc chiến giáp, luyện đan, so với bình thường phàm hỏa rèn đúc tốt hơn mấy trăm lần, lại hiệu suất cao mấy trăm lần trở lên. Cửu Dương Tông định có một loại, hoặc là biết được tung tích. U Nhai vô tình hay cố ý nhắc nhở, Trần Sơ Kiến cũng biết được. Khó trách Cửu Dương Tông biết được Đại Tần có cường giả tọa trấn, còn dám nâng đỡ Tư Mã Thành xưng đế, nguyên lai là cất giấu thủ đoạn. Bất quá, cái này linh hỏa liền vô cùng cường đại, thần tấn vương triều đều không có mấy loại, có thể thấy được đầy đủ chân quý. Linh hỏa vốn có linh tính, không phải phàm hỏa có thể so sánh. Đại Tần thiết kỵ chiến giáp mấy người đều từ phàm hỏa rèn đúc, sao có thể cùng linh hỏa rèn đúc so sánh? Đại Tần như đoạt được một loại dùng tại rèn đúc chiến giáp, chiến binh, luyện đan, phân phối trang bị Đại Tần quân đoàn, cái kia quốc lực, quân đoàn chiến lực nhất định có thể đề thăng một đoạn. Trần Sơ Kiến cùng Cảnh trưởng lão đôi mắt đối mặt, không có để Kinh Kha giết hắn, mà là liếc nhìn Chu Nguyên. Bành, Chu Nguyên thẳng tắp quỳ trên mặt đất, run rẩy lên, mang trẫm đi gặp Vinh Hoa. Trần Sơ Kiến hô, không cho phép kháng cự. Phải, phải, Chu Nguyên liền cầu xin tha thứ, không dám ngỗ nghịch, vội vàng bò dậy, mang Trần Sơ Kiến vào trong thành. Ngọc Xấu, Điền Thiên Tuyệt cùng Hổ Bí Quân, đem Lưu Ảnh, mấy cái Cửu Dương Tông đệ tử, cùng Dọa Sợ Quân coi giữ toàn bộ cầm nã, từ Đoạn Thành bên trong bước vào. Quân doanh, một bên, rãnh nước bẩn, hai cỗ bị chặt nát thi thể, như tùy ý vứt thịt nát, nổi lơ lửng. Trần Sơ Kiến đi lên xem xét, cả người đều nổ, như một thanh đao sắc bén, muốn loại bỏ người xương cốt. Thảo ngươi mịa, tạp toái, quay người một quyền, liền nện ở Chu Nguyên trên ngực. Bành, Chu Nguyên thân thể bay tứ tung trăm mét, một cỗ nồng đậm sát khí, nương theo tràn ngập mấy ngàn mét, khiến hư không đều rét lạnh xuống tới. Một mực, Trần Sơ Kiến cũng biết, thế đạo thê lương, người sống như chó, không thành cường giả, cuối cùng một con đường chết. Sở dĩ, chính mình cũng có thể tiếp nhận đủ loại thế gian thảm kịch. Tỏa dân sơn cô hồn, ba thành cô mộ phần, tần nữ đoạn sông, các loại đều không có nhen nhóm tâm tình của hắn. Hắn cố gắng sống bình tĩnh, đạm mạc, làm chính mình tiếp nhận, thích ứng, có thể hôm nay lúc này, quả thực nhịn không được. Súc sinh, nhìn xem một màn này, Ngọc Xấu cũng phẫn nộ, mắt phượng ngậm lệ, Điền Thiên Tuyệt đều nổ, mãn mắt sát khí, người quan sát, liền Cảnh trưởng lão, Lưu Ảnh các Cửu Dương Tông người, cũng nhìn được biến sắc. Bên cạnh, mấy người lính chịu đựng giết người xung động, bận rộn lo lắng đem Vinh Hoa vợ chồng thi thể ôm lấy. Sớm đã như một đoàn thịt nát, máu thịt be bét, Trần Sơ Kiến mãn mắt hàm sát, đi hướng cuốn giúp vào Chu Nguyên. Một cước, dẫm tại Chu Nguyên trên cánh tay, răng rác, xương cốt liên tiếp đứt gãy. A, a, Chu Nguyên cuồn cuộn kêu thảm, đau nhức tới cực điểm, đau nhức như linh hồn. Bệ hạ, ta sai rồi, ta sai rồi, tha ta một mạng, ta sai rồi. Chu Nguyên khóe miệng bốc lên máu, con mắt đột bạo, điên cuồng cầu xin tha thứ. Đứng lên, Trần Sơ Kiến rút lui mở chân. Hô, tốt, tốt, Chu Nguyên liên tục không ngừng gật đầu, chật vật bò lên. Nửa đường không dám nhìn thẳng Trần Sơ Kiến, dù là liếc mắt, bởi vì, oanh, Trần Sơ Kiến năm ngón tay mở ra, đóng hướng Chu Nguyên đỉnh đầu, răng rác, xương sọ giòn vang, đột nhiên gian, Chu Nguyên lại bay 50 mét, đập xuống đất, tuyệt vọng cuộn rút, kêu thảm kêu rên, bốn đạo ý chỉ. Trần Sơ Kiến bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm Điền Thiên Tuyệt. Nói, đạo thứ nhất, đem Chu Nguyên lăng trì, trên người hắn cuối cùng một mảnh thịt không có cắt lấy, chấm muốn hắn không chết. Đạo thứ hai, Chu Nguyên cửu tộc, nữ quyến xung quân, nam quyến chu sát, một tên cũng không để lại. Đạo thứ ba, Thiên Phong Thành phản quân, tối nay, chấm muốn toàn bộ thi trần Thiên Phong Thành bên ngoài, ghi nhớ, là mỗi một cái phản quân. Đạo thứ tư, truyền chấm ý chỉ, lãnh quốc trượng vương Tiễn tự mình đốc chiến, bảy quận phản quân, toàn giết, có bao nhiêu, giết nhiều ít, một tên cũng không để lại. Kẻ làm tướng, Chu cửu tộc, ai dám bỏ sót, cùng tội, ngoặc kép. Nghe vậy, Điền Thiên Tuyệt nội tâm rút một miệng hàn khí, cả người đều cương lăng ngay tại chỗ. Bảy quận phản quân quá nhiều, lại, mỗi một cái phản quân sau lưng đều liên lụy một gia đình. Bảy quận phản quân toàn giết, có thể nghĩ, hắn lo lắng bách tính sẽ bán ngược, mâu thuẫn, gấp vội vàng quỳ xuống đất, nói, bệ hạ, bảy quận toàn giết, có thể hay không cho trẫm ngậm miệng, nếu ngươi cũng muốn chết, vậy bây giờ trẫm thành toàn ngươi. Trần Sơ Kiến một cước chừng bay Điền Thiên Tuyệt mười mấy mét. Vâng, vâng, vâng. Điền Thiên Tuyệt miệng bốc lên máu, vội vàng đứng lên, đầu đầy mồ hôi, liên tục gật đầu lập tức, gấp vội vàng xoay người, triệu tập quân giáp, lập tức vạn dặm khẩn cấp, đem thánh chỉ truyền đạt. Cảnh trưởng lão, Lưu Ảnh mấy người run lẩy bẩy, dù là kim đan, cũng sợ. U Nhai, Kinh Kha, các người phụ trợ Hổ Bí Quân, xử lý Thiên Phong Thành sự tình. Trần Sơ Kiến đối với Kinh Kha cùng U Nhai hô, U Nhai lục U Lang mắt, đều nhảy run lên một cái. Liền tại Man Di Quốc, Trần Sơ Kiến đều không có như thế giận qua, một mực rất bình tĩnh, rất thong dong. Hôm nay sát khí nồng đậm chí cực, dù hắn mấy trăm năm tu vi tâm tính cũng bị kinh hãi. Ngọc Xấu cũng giật nảy mình, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Sơ Kiến, khó có thể tưởng tượng thế gian này ai có thể nhận bệ hạ giận dữ. Bất quá nàng biết được Vinh Hoa vợ chồng cái chết hoàn toàn chính xác thật sâu chạm tới bệ hạ trái tim. Nam nhân này giận dữ là đế vương cơn giận, máu chảy thành sông, thân là hoàng hậu, nàng không có cảm thấy khó chịu, chỉ cần Trần Sơ Kiến gây nên, nàng đều sẽ ủng hộ. Cái này tuy là ngu trung, cũng là toàn tâm phó thác, phản loạn, có bao nhiêu giết bao nhiêu. Từ xưa đế vương, đối với phản loạn số không tha thứ, huống chi là giờ phút này chạm đến Trần Sơ Kiến lửa giận. Giết! Bảy quận sự tình không hết, tuyệt không hồi cung, giết hết cho đến đại quận sự tình, chấm muốn đích thân hạ tràng. Trần Sơ Kiến nhìn qua bầu trời đêm, băng lãnh phun ra một câu, Tư Mã Thành, chấm muốn ngươi 18 đời từ Đại Tần tuyệt chủng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,